Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày hôm nay là thứ sáu, nên ở cổng trường có rất nhiều xe con đến đón học sinh tan trường. Noãn Noãn kéo Ký Ức ngồi lên một chiếc, đến nhà chú Út tớ ở cổng hậu khu Tân Nhai Khẩu. Ký Ức sững sờ. Chú Út của cậu à? Noãn Noãn hớn hở. Phải rồi, ba hôm trước chú Út về nước, nhưng tớ không nói cho cậu biết vì muốn cho cậu bất ngờ, tớ nhịn mãi đấy. Chẳng phải cậu vốn rất thích chơi với chú Út sao? Đừng tưởng tớ không biết nhá. Rõ ràng thế cơ à. Nhưng khi xe dừng lại trước cửa khu nhà, Noãn Noãn lại đưa cho Ký Ức một chùm chìa khóa. Sau khi nói cho cô biết địa chỉ xong, liền nháy mắt nói: "Tớ đi mua cho chú Út cái gì ngon ngon hoặc quà cáp gì đó, cậu cứ lên trước đi nhé. Lúc nãy tớ gọi điện thoại mà không thấy ai nhấc máy. Chắc chú Út bây giờ không có nhà đâu, cậu cứ vào trong nhà, muốn ăn uống gì cũng được. Nếu như chú ấy không về thì cậu đợi tớ rồi ăn tối nhé." Ký Ức giờ khóc giờ cười. Cô hoàn toàn hiểu Noãn Noãn định làm gì. Kể từ khi sau khi chia tay với lớp trưởng, Noãn Noãn đã có một cậu bạn trai học trường khác. Vì họ gọi điện gặp nhau quá nhiều nên bị mẹ Noãn Noãn cấm. Có lẽ chuyện hôm nay Noãn Noãn dẫn Ký Ức đến thăm chú Út chẳng qua cũng chỉ là lý do để có thể ra ngoài mà thôi. Nếu như chẳng có ai thật, có lẽ cô sẽ phải nhịn đói đến 8-9 giờ mới được đi ăn mất. Nhưng Noãn Noãn đưa chìa khóa nhà chú Út cho một người ngoài như cô liệu có ổn không? Cô gõ cửa, có điều chẳng có ai ra mở. Cuối cùng cô cũng lấy chìa khóa ra để mở cửa bước vào nhà của anh. Đây là lần đầu tiên Ký Ức bước vào nhà của Quý Thành Dương. Nghe nói căn nhà này đại đa số thời gian đều bị bỏ không bởi vì anh chủ yếu sống ở nước ngoài. Nhưng bây giờ tới đây cô lại không thấy căn nhà này thiếu hơi người, chắc là thường xuyên có người đến lau dọn. Căn hộ chủ yếu được trang trí bằng màu xanh xám và trắng. Cửa phòng khách và cửa ban công không đóng nên cô có thể nhìn thấy mặt trời đang lặn xuống ở đằng tây. Cô lấy dép đi trong nhà từ trong tủ giày rồi đi vào bên trong. Nhưng cô chợt phát hiện ra cửa phòng ngủ đang mở hé. Cô nhìn vào bên trong qua khe hở. Quý Thành Dương đang hơi co người, ôm chiếc chăn màu xanh xám ngủ mê mệt. Trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ là anh bạn tên Vương Hạo Nhiên đang đắp áo ngủ rất say. Họ ngủ say thật đấy, không ai nghe thấy tiếng gõ cửa ư? Ký Ức cứ thế đứng trước ngưỡng cửa nhìn anh. Cô bỗng nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồng phục xuân thu pha lẫn giữa hai màu xanh trắng, tay áo dài nên được cô sắn lên trông hơi xấu. Nếu cô mặc bộ đồng phục váy đen trắng của mùa hè thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Trong lúc đang đắn đo không biết có nên gọi anh dậy hay không thì Ký Ức đã ma xui quỷ khiến thế nào lại cởi áo khoác đồng phục ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng và chiếc váy dài đồng phục màu xanh rồi khẽ khàng đi vào phòng. Cô đứng do dự ở giữa giường và ghế sofa một lát rồi len lén leo lên giường và ngắm anh thật kỹ. Lâu lắm không gặp Quý Thành Dương. So với hình ảnh cô nhìn thấy trên TV nửa năm trước thì tóc anh đã dài hơn rồi, mái tóc mềm rũ xuống từ trên trán che đi đôi mắt đang nhắm chặt. Dưới đôi mắt trái của anh có một nốt ruồi màu ghi nhạt, có phải nốt ruồi lệ không nhỉ? Kỳ diệu quá, sao trước giờ cô không hề phát hiện ra? Ký Ức vuốt phía đuôi mắt của mình, cô cũng có một chiếc nốt ruồi lệ ở chỗ đó. Mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh rất thích nghiên cứu những thứ này nên bà đã nói cho Ký Ức biết nốt ruồi này là nốt ruồi lệ nên sẽ rất hay khóc. Từ nhỏ cô đã rất hay khóc, lẽ nào anh cũng như vậy? Hơn nữa, mí mắt của anh cũng rất sâu. Gần đây cô mới biết như thế này được gọi là mắt hai mí kiểu châu Âu. Ký Ức nhìn anh ngắm anh thật kỹ, cứ như đang phát hiện ra một đại lục mới. Vành tay anh rất đẹp nhưng cũng rất mỏng. Thế nhưng rõ ràng đây chính là tướng mặt không có phúc mà mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh từng nhắc đến. Cuối cùng cô cũng từ bỏ việc quan sát các đường nét trên gương mặt anh và bắt đầu đưa mắt xuống dưới. Cổ áo anh mở bung ra vài cúc để lộ xương quai xanh. Anh gầy quá, gầy đến mức có thể nhìn rõ xương quai xanh thế này. Có một sợi màu đen vòng qua cổ anh thả xuống gần bên cạnh xương quai xanh. Sợi dây được luồn qua một đầu đạn màu bạc. Dường như có một tâm tư rất nhỏ đã được giấu kín trong tim từ lâu đang dần dần lan ra và bỗng nhiên trở thành một nỗi niềm cực kỳ kín đáo. Chỉ là một tâm tư rất nhỏ mà thôi. Ký Ức muốn len lén xuống khỏi giường, nhưng Quý Thành Dương đột ngột giơ tay ra định tiếp tục ôm chăn thì lại vơ nhầm phải cánh tay phải của Ký Ức đang chống xuống giường bên cạnh anh. Trong một thoáng khi cô đang bối rối hoảng hốt thì anh cũng bừng tỉnh. Anh giật mình buông chiếc chăn mỏng đang ôm trong tay ra rồi ngồi dậy. Tây Tây, anh hơi bất ngờ, giọng nói còn ngái ngủ nên vẫn rất mơ hồ. Ký Ức xấu hổ chết đi được, cô muốn nhảy ra khỏi giường nhưng lại luống cuống đến mức ngã ra phía sau. May mà Vương Hạo Nhiên kịp thời đưa tay ra đỡ cô đứng vững. Xem cậu làm gì con gái nhà người ta sợ kìa. Thôi xong, xấu hổ quá đi mất. Quý Thành Dương đứng dậy cài cúc áo, không cần hỏi anh cũng có thể dễ dàng đoán ra vì sao ký ức lại có chìa khóa nơi này. Cứ như thế, anh đã coi ký ức như một thành viên trong gia đình và không hề phiền lòng về việc cô bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Anh chỉ hỏi đúng một câu khi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Noãn Noãn đâu? Anh vừa nói vừa dùng hai tay hất nước lạnh vào mặt. Nước chảy xuống khỏi mặt anh dùng tay phải lau qua loa, chỉ còn sót lại một vài giọt rơi xuống lọt vào trong cổ áo. Bạn ấy đi mua quà cho anh rồi. Lý do này đến cô còn chẳng thể nào tin được, nên rõ ràng chẳng hề có sức thuyết phục đối với anh. Quý Thành Dương cúi xuống nhìn cô một lát, nhưng không những không lột trần lời nói dối này mà còn đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan. Năm nay TT cao lên nhiều quá nhỉ? Vâng ạ. Ký ức thở phào nhẹ nhõm. Chào Linh cao 6 phân, bây giờ đã là 1m55 rồi. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến vấn đề chiều cao của cô. Dù đã cao lên, nhưng cô vẫn phải ngước lên nhìn anh. Chắc anh phải cao tầm 1m87 hoặc 1m88. Trong lúc ký ức đang đoán bừa chiều cao của Quý Thành Dương, thì anh và Vương Hạo Nhiên dường như đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhanh chóng bị hỏi xem bữa tối muốn ăn gì. Em ăn gì cũng được ạ. À, ký ức chợt nhớ ra, ở cổng hậu có một quán ăn người Hồi, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì cô đã im bặt. Nghĩ ra muốn ăn gì rồi hả? Quý Thành Dương dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của ký ức. Anh dùng ngón tay quẹt đầu mũi của cô. Không cần phải khách sáo với anh. Sức mạnh và cả mùi thuốc rất dịu dàng truyền từ đầu mũi đến sống mũi, vành tay cô hơi đỏ lên. Không phải là đồ đắt đâu ạ. Ký ức không khỏi giải thích. Em chỉ muốn ăn đồ ăn người Hồi ở cổng hậu thôi, món mì gà của họ ngon lắm. Tây Tây, Vương Hạo Nhiên bỗng mỉm cười. Em dễ nuôi thật đấy. Thế là hai người đàn ông quyết định sẽ giải quyết bữa tối luôn tại quán ăn người Hồi ở cổng hậu khu Tân Nhai Khẩu. Đi bộ từ căn hộ của Quý Thành Dương đến đó cùng lắm chỉ 20 phút. Đang là giờ ăn tối nên trong quán cực kỳ đông đúc náo nhiệt. Vương Hạo Nhiên bưng ba bát canh lòng đến bàn rồi lấy đũa. Quý Thành Dương đã mua một đĩa đồ ăn và đặt xuống bàn. Này Quý Thành Dương, sao tôi không phát hiện ra cậu giỏi chiều con gái thế nhỉ? Vương Hạo Nhiên nhìn các món ăn trong đĩa liền lập tức bật cười. Chắc không phải ông chủ kỳ quái này có mua đồ bất chính đấy chứ? Quý Thành Dương chẳng buồn đáp lời. Anh đẩy cả đĩa đồ ăn đến trước mặt ký ức. Lý do rất đơn giản, bởi vì anh mua chúng cho cô. Một túi giấy đựng mề gà rán, 4 xiên thịt dê nướng, 2 cái đường nhĩ đóa, 2 cái oản đậu hoàng. Đây đều là các món ăn nổi tiếng của Bắc Kinh. Nhiều thế này làm sao mà cô có thể ăn hết được đây? Ký ức cúi đầu rồi lại nhìn vào bát canh lòng trước mặt. Nhiều thế này em ăn không hết được đâu. Nghe thấy chưa, Tây Tây bảo không ăn hết được kia kìa. Vương Hạo Nhiên nhân cơ hội trêu chọc. Nhưng Quý Thành Dương chẳng buồn ngước mắt lên. Anh đặt chiếc thìa bằng sứ sang một bên. Vương Hạo Nhiên cười tít mắt, cứ ngỡ rằng anh sẽ đáp trả vài câu. Nào ngờ vị này chỉ cầm que xiên bằng trúc trước mặt lên, rồi cắm vào một miếng mề gà đưa cho ký ức. Hình như anh quên không bỏ họ sắc bột ớt rồi. Không sao ạ. Anh đứng lên cầm gói mề gà đi ra cửa. Thấy đông người, anh lại lấy thêm 2 chiếc bánh gạo chiên ở một cửa bán đồ ăn vặt khác, cùng với một lon coca lạnh. Đợi đến khi mề gà được sắc đầy đủ gia vị, anh mới quay trở lại. Vương Hạo Nhiên nhướng mày cười một tiếng. Ý của anh ta là đã nói lại còn chối, đại thiếu gia ngài thật sự nuôi con gái nhà người ta như heo ư? Quý Thành Dương coi như không nhìn thấy. Anh đặt ống hút vào trong chai coca, nói với cô. Em ăn chậm thôi, không phải vội đâu. Ký ức đáp, vâng. Cô thấy rõ hai bé trai chừng 7-8 tuổi bàn bên đang nhìn chăm chăm và những đồ ăn đặt trước mặt cô sùng bái vô cùng. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ của chúng nói rằng chị này ăn giỏi thật đấy. Cô nhận ra bát canh lòng trước mặt Quý Thành Dương không hề được động đến. Nói một cách chính xác thì hầu như anh chưa ăn được gì mấy. Anh mới chỉ ăn một ít bánh nướng và bánh gạo chiên. Lúc họ ra về, Vương Hạo Nhiên cũng rất ngạc nhiên hỏi rằng, chẳng phải anh vốn là động vật ăn thịt ư? Sao mới đi cùng quân đội Palestine một thời gian mà đã thay đổi hoàn toàn rồi? Cậu tôn trọng tôn giáo của người khác hả? Dân nước họ ăn chay ư? Vương Hạo Nhiên phỏng đoán. Cậu muốn biết không? Anh chỉ cười cười. Vương Hạo Nhiên phỉ cười. Còn định vòng vo à? Ánh mắt của Quý Thành Dương rơi xuống chiếc cầu đầm Bích Thủy ở phía bên kia sông Hộ Thành, nơi đó đông đúc xe qua lại, ánh đèn rực rỡ. Nếu như cậu tận mắt nhìn thấy những viên pháo bắn trúng xe tăng, khiến bị mấy binh lính chết cháy đen bên trong, hoặc vị chỉ huy mấy phút trước còn đang giới thiệu tình hình chiến trận cho cậu mà bỗng chốc bị bắn tỉa, máu tuôn xối xả, hoặc dừng, tớ hiểu rồi, nếu là tớ thì tớ cũng chẳng muốn ăn thịt nữa. Vương Hạo Nhiên quay lại nhìn ký ức đang cách họ khoảng một bước chân phía sau lưng. Có trẻ con mà. Anh cười không nói thêm nữa. Anh thích cười hơn rồi. Ký ức tiếp tục tổng kết những sự thay đổi của anh sau 1 năm. Tuy nghe rất máu me, nhưng cô vẫn không kiềm chế nổi mong muốn được nghe tiếp, được biết tất cả mọi chuyện liên quan đến anh. Cô nhìn theo bóng dáng lưng của Vương Hạo Nhiên, lặng lẽ nghĩ, chắc không phải đêm nay người này sẽ ngủ lại nhà Quý Thành Dương đấy chứ. Vừa hay, cô mới nghĩ đến điều này thì Vương Hạo Nhiên chợt nhận được một cuộc điện thoại gấp nên về luôn. Anh ta có vẻ rất thích kỷ ức nên dù đã bước chân ngồi vào trong xe taxi vẫn không quên dặn, Thành Dương, cậu đưa số điện thoại cho cô bé đi, nếu không người ta muốn tìm cậu cũng khó. Phải rồi, còn số điện thoại của tớ nữa, cho tê tê số của tớ nữa nhé. Anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại vẫy vẫy ra hiệu cho Vương Hạo Nhiên nhanh đi đi, bạn của anh đã về. Chỉ còn lại hai người họ đi ngang qua chiếc cầu men theo sông Hộ Thành thả bộ trở về nhà. Cô vốn ưa thích yên tĩnh nên không biết nói chuyện lắm. Lúc ở ký túc xá, cô cũng chỉ nói chuyện theo người khác thôi. Dường như cứ ai nói cái gì là cô cũng có thể tiếp chuyện được vài ba lời. Nhưng nếu như để cô hâm nóng không khí thì hoàn toàn vô vọng. Nên giây phút này đây, bây giờ, khi đi bên cạnh Quý Thành Dương, cô rất nỗ lực muốn tìm chuyện để nói, nhưng hoàn toàn bất lực. Cô liếc chụp anh mấy lần, nhưng cuối cùng cũng bị anh phát hiện. Quý Thành Dương cúi đầu, chậm rãi, mỉm cười. Muốn nói gì với anh nào? Cô bỗng thấy hơi lúng túng, mặt nóng bừng. Bèn quay đi, nhìn vào dòng xe trên cầu Đầm Bích Thủy. Em đang nghĩ lái xe có thích không? Đúng là có tìm chuyện để nói. Là phương tiện giao thông nên rất khó có thể nói là thích hay không thích được. Nhưng Quý Thành Dương vẫn đương theo ý cô để trả lời. Cô ậm ừ. Nõn nõn sắp 18 tuổi, bạn ấy sắp được đi học lái xe rồi. Còn cô vẫn phải đợi 2 năm rưỡi nữa, lâu quá. Phải nửa năm nữa cô mới có chứng minh thư mà bạn bè đã sớm không còn quan tâm đến. Hai ra, khi hai người đi tới trước nhà, cuối cùng đại tiểu thư Quách Đoạn Noãn cũng đã xuất hiện. Cô bạn làm bộ làm tịch lôi một chiếc hộp ra, đưa một đôi khuy mang xét ánh màu xanh đậm lạnh lẽo cho Quý Thành Dương. Chú Út, chúc mừng sinh nhật chú, chúc chú càng lớn càng hơn người nhé. Sinh nhật ư? Ký ức hoàn toàn ngơ ngác. Một vị khách không mời như cô, thậm chí còn chẳng hề chuẩn bị quà, đã thế còn khiến anh phải giải quyết một bữa tối sinh nhật cùng cô tại một nhà hàng Hồi giáo nữa chứ. Cô rất áy náy. Tối đến khi đã nằm trên giường, cô vẫn đang nghĩ không biết có nên tặng bù quà sinh nhật cho anh không. Nhưng anh cần gì thì cô hoàn toàn không hề hay biết. Ngày hôm sau khi ngủ dậy, vợ chồng bác và vợ chồng hai chú đều đến chơi theo định kỳ. Dù sao họ cũng đều sống ở đây nên chẳng đợi ở lại ăn trưa mà đã về hết rồi. Ký ức lôi cơm còn thừa trong tủ lạnh ra, lấy mấy miếng thịt với vài cọng rau cải, thêm một quả trứng rồi rang cơm lên ăn. Cô còn cho thêm vài cọng hành và rau mùi cho thơm. Khi món ăn cục dấu họ Kỳ xong xuôi, cũng là lúc kênh phim truyện bắt đầu chiếu một bộ phim hoàn chỉnh. Cô bưng đĩa cơm ra ngoài và nhìn thấy một cảnh cực kỳ quen thuộc. Châu Tinh Trì giơ gương đồng lên nhìn thấy gương mặt khỉ của mình. Cô ngẩn ngơ nhớ đến đoạn kết bộ phim đã xem từ nhiều năm trước. Hóa ra đây chính là phần 2 của Tây Du Ký ư? Cô đã nghe rất nhiều bạn học nhắc đến nhưng chưa từng được xem trên TV. Khi những lời thoại kinh điển ấy trở thành hình ảnh, cô chợt phát hiện ra mình không hề bị cảm động bởi đoạn Một Vạn Năm của Châu Tinh Trì, mà lại khắc cốt ghi tâm đoạn Tử Hà Tiên Tử, mặc sức tưởng tượng về người thương. Ý chung nhân của ta nhất định sẽ là một đấng anh hùng cái thế. Cô bỗng nhiên cảm thấy cảm động, cho tới tận đoạn kết khi Tử Hà Tiên Tử sắp chết vẫn đọc lại câu nói này, khiến cô càng thêm xúc động sâu sắc, đặc biệt là lời cuối cùng. Ta đoán đúng được mở đầu, nhưng chẳng tài nào lường được kết thúc. Cô xem hết phim mới nhận ra cơm rang trước mặt đã nguội hẳn. Cô mới chỉ ăn được vài miếng nên đành phải đổ vào chảo đảo lại cho nóng. Một ngày trôi qua rất nhanh, ngoài ăn cơm cô lại phải làm bài tập. Mãi tới tận 8 giờ tối cô mới coi như đã hoàn thành xong hết bài tập cuối tuần. Khi đứng dưới bóng đèn thu dọn sách vở, cô bỗng nhớ đến khoảng thời gian dạo bước bên bờ sông Hộ Thành vô cùng ngắn ngủi tối qua. Tây Tây, có điện thoại. Cô chạy ra phòng khách nhấc ống nghe lên. Làm xong bài tập rồi chứ? Là giọng của Quý Thành Dương. Cô sững sờ. Quý... anh đây. Anh khẳng định thêm lần nữa. Làm xong chưa? Rồi ạ. Cô ôm chiếc ống nghe thở thật khẽ. Anh nói. Thế thì em xuống dưới đi. Đợi anh ở bến xe cũ nhé. Sau đó anh liền cúp máy. Cô bỗng thấy hoảng loạn. Vốn dĩ buổi tối có ra ngoài cũng chẳng có ai quản cô, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng sau khi nghe anh dặn dò, cô bỗng trở nên như có tật giật mình. Chỉ nghĩ đến việc anh bảo cô xuống dưới nhưng không để được ai nhìn thấy. Cô nhanh chóng thay chiếc váy và áo cộc tay ưa thích nhất, rồi vơ lấy chìa khóa chạy ra khỏi nhà. Dưới sân có nhiều chú dì quen biết đang đi bộ về nhà. Cô gặp ai cũng chào hỏi lễ phép, rồi chạy thẳng đến bến xe cũ trong viện. Bởi vì đã có bến xe mới nên nơi đây chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, rất ít người đi ngang qua. Chiếc xe màu đen của Quý Thành Dương đỗ trong một góc tối, cửa ghế phụ đã được mở sẵn. Khi cánh cửa mở ra, cô ngước lên nhìn, thấy anh đang đặt tay trên vô lăng và nhìn cô thở dốc. Cô cúi đầu, nỗ lực căn dặn bản thân. Tuyệt đối không được đỏ mặt, tuyệt đối không được nhé, bạn Kỷ Ức. Và thế là cô lên xe. Chúng ta đi đâu ạ? Kỷ Ức nhìn theo hướng xe, có vẻ như không phải ra ngoài viện. Đến bãi tập dã chiến. Dạ, Kỷ Ức kinh ngạc. Đến đó làm gì thế? Ở đó, ngoài những binh lính hoặc trẻ hoặc già canh gác ra, thì đến đèn còn chẳng có mấy ngọn được bật đâu. Xe mới đi tới nơi cách cổng vào khu luyện tập tầm 100 mét là đã có lính đi ra. Họ dùng đèn trao một vòng. Khi xác định biển số xe của Quý Cảnh Dương là của viện, thì lập tức hết căng thẳng ngay. Nhưng đêm hôm, nếu không có sắp xếp hoặc thông báo trước mà cứ tự động lái xe tới đây như anh thì đúng là chuyện hiếm có. Tân Minh khi nhìn biển số xe chỉ biết là của viện nên định chặn họ lại để hỏi cho đúng thủ tục. Nhưng những người lính lão làng thì lập tức nhận ra biển số xe này thuộc về gia đình nào nên rất tự giác nhường đường và chỉ hỏi một câu rằng có cần phải bật đèn không. Quý Thành Dương cảm thấy không cần thiết nên cứ lái thẳng xe vào bên trong. Xe họ đi ngang qua khu luyện tập dò khí độc, bắn tỉa, không kích. Xe chậm chậm dừng lại tại một bãi đất có tầm nhìn rộng rãi. Trong bóng tối, cô chẳng thể phân biệt được biên giới. Nào, đổi chỗ cho anh. Đổi chỗ ư? Để làm gì thế? Anh dạy em lái xe. Anh nói ngắn gọn. Tất cả mọi nỗi khó hiểu suốt dọc đường đi cuối cùng đã được giải đáp. Cô nhìn anh xuống xe, đi sang chỗ cô ngồi và mở cửa ra. Cuối cùng, cô cũng tiếp nhận được điều bất ngờ này. Thế là, dưới sự giám sát của Quý Thành Dương, cô đã thật sự ngồi vào ghế lái xe. Cô nắm chặt chiếc vô lăng vẫn còn thoảng hơi ấm của anh. Quý Thành Dương có vẻ rất kiên nhẫn, anh dạy cô rất tỉ mỉ. Cuối cùng, khi thấy cô căng thẳng quá đỗi, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức nổi hết gân lên, anh liền bật cười. Em cứ coi như đang lái xe đồ chơi, ở đây đâu có ai, không sao đâu. Nào phải chỉ là không có người, ở đây còn không có cả đèn nữa. Ngoài đèn ra, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, đủ để soi rõ một vài hình dạng xa gần. Đêm đã khuya, bốn bề vắng lặng ghê người, nếu như không có anh ngồi bên, chắc chắn cô đã sợ khiếp vía rồi. Nhưng có vẻ anh cũng hiểu rõ một học sinh cấp 3 lo sợ điều gì. Một bãi luyện tập không có bất cứ chướng ngại vật nào, không có người quan sát, không có ai bình phẩm đúng sai, không có người qua đường khiến cô bồn chồn lo lắng. Chỉ có duy nhất một người phụ trách chuẩn bị tất cả mọi thứ để cô thoải mái vui chơi. Anh lại nhắc cô đạp nhẹ chân ga để quen với cảm giác này. Sau đó, anh bỗng nổ máy. Em lái đi. Cô nắm chắc lấy vô lăng, đôi mắt đen lay láy nhìn chăm chăm về phía trước. Thật sự, cô đã lái xe, đồ chơi cỡ lớn này, đi. Vẫn chưa dừng ạ? Chưa đến lúc rẽ ạ? Đèn xe vẫn soi về phía trước mặt, nhưng nhìn ra xa thì chẳng thấy được gì. Cô run như cầy sấy, nhưng anh chẳng hề để tâm. Không sao đâu, với tốc độ bây giờ của em thì phải 10 phút nữa mới đi được hết đường. Trong tiết trời tháng 5, cô căng thẳng đến mức ướt đẫm mồ hôi. Kết quả là khi đi hết đường, anh vừa nói một câu, sẽ đi, là cô đã thành công làm chết máy. Quý Thịnh Dương cười, em lại khá lắm. Dứt lời anh liền xuống xe, ra đứng hóng gió trước một lùm cây lớn ở cuối con đường này. Thế này mà cũng là khá ư, chết máy rồi đây. Cô nghiêng mặt áp xuống vô lăng, thở ra một hơi thật dài và nhìn theo bóng dáng lưng của anh. Áo khoác với quần dài kiểu thể thao màu đen đơn nhất khiến cả người anh như hòa lẫn vào bóng đêm. Gió lùa qua các lùm cây xào xạc. Thấy anh quay người lại, cô liền vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa xe. Quý Thành Dương hỏi, mệt rồi à? Cô kết thúc màn giả vờ, chậm chậm mở mắt. Em thấy hơi buồn ngủ rồi. Lúc họ về đã gần 10 giờ, xe men theo lối cũ để ra khỏi bãi luyện tập, bỏ lại sau lưng lễ chào hỏi của các binh lính và quay trở về nhà bằng con đường lớn chẳng có một bóng người. Anh muốn hút thuốc nên hạ cửa sổ xuống. Gió đêm ấm áp không ngừng lùa vào bên trong, cuốn bay những giọt mồ hôi trên mặt cô. Cô dựa vào ghế, liếc thấy đống lửa từ đầu điếu thuốc trên tay anh. Anh bỗng cất tiếng, em còn chuyện gì muốn làm mà trước giờ không có ai làm cùng em không? Chuyện muốn làm ư? Để em nghĩ xem. Bao giờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh biết nhé. Có người sẵn sàng dành thời gian để cùng cô thực hiện bất cứ chuyện gì mà cô muốn làm, và người ấy từ đầu đến cuối duy nhất vẫn chỉ là anh. Từ khi Ký Ức lên 10, anh đã thực hiện nguyện vọng của cô là được quang minh chính đại, ngồi trong rạp chiếu phim của viện và xem một bộ phim thuộc về riêng mình. Tiếp đó, anh đã cùng cô đi ngắm núi tuyết. Còn có rất nhiều chuyện khác, như giúp cô cứu con thỏ đang hấp hối, thậm chí còn dùng ly nước để tạo thành hình cầu vồng cho cô. Bởi vì những gì có được quá đỗi ít ỏi nên lại càng trở nên quý giá. Quý Thành Dương mỉm cười, anh vừa lái xe vừa gác tay lên thành cửa sổ xe, gửi đi một đoạn tàn thuốc khá dài. Con đường thẳng tắp vẫn chẳng có bất kỳ ai hay xe cộ qua lại, chỉ có ánh đèn đường dọc hai bên soi rọi, cứ như đây là một con đường không có điểm kết thúc. Thực ra cô biết rằng chỉ cần đi hết con đường này rẽ vài lần là sẽ đến nơi. Đến đó cô sẽ phải nói chúc ngủ ngon với anh. Khi họ về đến dưới nhà cũng là lúc đèn đường đã tắt được một nửa. Quý Thành Dương đứng cách đó hai ngã tư, nhìn bóng cô khuất dần, rồi ném đồ thuốc vào thùng rác. Mấy năm trước, khi trông thấy Tây Tây, ta đã nghĩ đến Lolita. Trong đầu anh chợt nhớ tới lời nói của Vương Hạo Nhiên lúc ban ngày. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy, tớ đâu có háo sắc đến như vậy. Tớ chỉ cảm thấy rằng mỗi lần gặp là tớ lại cực kỳ muốn được chiều chuộng cô bé. Chính là tâm trạng khi một người đàn ông muốn được chiều chuộng phụ nữ. Lolita là tác phẩm cấm mà vào thế kỷ trước, đến những mới Âu Mỹ cũng không dám cho xuất bản. Anh đã đọc bản in năm 1995. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của nhà văn Nga Vladimirovich Nabokov. Đây là tác giả vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Nhưng độ nổi tiếng ở đại lục thì lại không sánh được với nhà văn tiệm khác Milan Kundera. Nhưng tác phẩm Lolita của ông thì không một ai là chưa từng biết tới. Vương Hạo Nhiên nói là không uốn lưỡi. Một cuốn sách ám ảnh như thế hoàn toàn không phù hợp để mang ra so sánh với cô. Nhưng Quý Thành Dương thì lại nghĩ đến một bộ phim khác đã xem vào 5-6 năm trước. Cô giống với một diễn viên nhí trong phim, gương mặt bọc nhỏ nhắn khiến người khác khó quên. Cả hai đều đơn độc và trưởng thành sớm, đều có vẻ yếu đuối. Chỉ có điều, nhân vật trong phim thì lạnh lùng nổi loạn, còn cô lại tỏa ra hơi ấm khiến người ta cảm thấy ấm áp. Một tháng trước kỳ thi học kỳ cũng là thời điểm thi đấu của dàn nhạc dân tộc. Ký ức đành phải vừa ôn bài vừa luyện tập. Thực ra trong khoảng thời gian này, tất cả những học sinh tham gia thể dục thể thao, vũ đạo, giao hưởng đều phải tham gia đủ loại thi đấu, chứ không phải của riêng mình dàn nhạc dân tộc. Nhưng hầu hết, mọi người không luyện tập mấy, những học sinh có năng khiếu của trường phụ chung vốn rất xuất sắc, nên việc đạt giải quán quân cũng là chuyện như cơm bữa, họ đều có khả năng giành được suất đi vào đại học. Vì thế, một học sinh học hành khắc khổ như Kỷ Ức chắc chắn là sự tồn tại tuyệt đối hiếm có. Sau khi cô luyện tập và thu dọn đồ đạc xong, bèn nghĩ đến việc quay về lớp học để ôn bài. Bỗng có một cô bé lớp dưới chạy vào gọi cô với vẻ mặt vô cùng quái lạ. Kỷ Ức, chị Kỷ Ức, ngoài cổng trường có người tìm chị đấy. Ngoài cổng trường ư? Kỷ Ức băn khoăn đi ra cổng. Cô nhìn các học sinh phụ trách trực tuần đang thầm thì to nhỏ về bốn chiếc xe đang đỗ chỉnh ảnh trước cổng trường. Có xe đỗ trước cổng trường phụ chung vẫn không phải là chuyện lạ, nhưng lạ ở chỗ người lái toàn là những thanh niên trẻ. Bốn chiếc xe này còn xếp thành một hàng nên quả thực rất khó để người khác không chú ý đến. Hơn nữa, những người này quá đỗi nổi tiếng, toàn là học sinh từ trường công có tiếng nhất. Những người có thể vào được trường công hầu hết đều là những học sinh vị thành niên mà trường học bình thường không thể quản chế được. Họ ít nhiều đều đã từng có tiền sử phạm tội, nhưng lại không nghiêm trọng đến mức phải vào trại giáo dục vị trẻ thành niên. Do đó, nơi ấy và trường phụ chung thật sự là địa ngục và thiên đường. Đặc biệt là trong năm 2001, khi những tên côn đồ kiểu này vẫn là rất hiếm. Cô nhận ra người lái một chiếc xe trong số đó là Tiêu Tuấn, bạn trai của Đoãn Noãn, và người anh em Tiểu Ninh thường xuyên đi cùng anh ta. Tây Tây, Phó Tiểu Ninh nói chuyện lúc nào cũng rất dịu dàng, không có lấy nửa câu bậy bạ, thậm chí còn nho nhã hơn rất nhiều học sinh của trường phụ chung. Bọn anh tìm em, không có chuyện gì khác đâu. Em có biết Đoãn Noãn đang ở đâu không? Tây Tây, đến đây, bên đó nắng lắm, em qua bên này nói chuyện đi. Tiêu Tuấn vốn rất ít lời, nhưng cư xử với cô rất lịch sự. Người qua người lại, các học sinh trường phụ chung khi tránh khỏi mấy chiếc xe ấy đều lần lượt quay đầu lại nhìn cô. Cuối tháng 6, thời tiết rất nóng bức. Cô đứng dưới ánh nắng mặt trời, giây phút này cô chẳng biết phải làm sao. Nếu không qua đó, đám người này sẽ chặn mãi trước cổng trường. Nhưng nếu qua, cô vốn dĩ chẳng muốn bước thêm dù chỉ một bước. Em sao thế? Phó Tiểu Ninh đi về phía cô. Cô vốn định lùi lại, nhưng bỗng thấy có một bóng người đứng chắn trước mặt mình, hóa ra là lớp trưởng nghe tin nên vội chạy tới. Lớp trưởng vốn là một người có tư tưởng cách mạng nên cực kỳ không ưa những người như thế này. Trường phụ chung không cho phép người ngoài vào, mong bạn hợp tác lùi lại vài bước để học sinh tan học của trường chúng tôi có đường ra. Phó Tiểu Ninh khẽ cười rồi ồ lên một tiếng. Tôi cũng đâu định vào trong, tôi chỉ muốn hỏi Tây Tây chút chuyện thôi. Lớp trưởng nghe thấy hắn ta gọi Tây Tây thì cảm thấy rất khó xử. Cậu thấp giọng hỏi cô, hai người thân nhau à? Kỷ Ức lắc đầu đáp qua loa, tớ không thân với anh ta. Cô khó lòng nói nổi thành lời, đặc biệt là càng khó để nói được với lớp trưởng rằng những người này đều có liên quan với Noãn Noãn. Cũng may họ chỉ muốn tìm Noãn Noãn chứ không có ý định gây sự gì ở trường cô nên đành thôi. Nhưng trước khi đi, Phó Tiểu Ninh liếc nhìn ký ức một cái rồi cười cười đầy khó hiểu. Không biết là ai đã mang chuyện này kể cho khối trưởng, nên ký ức bị gọi đến văn phòng rồi bị khối trưởng và thầy chủ nhiệm mắng suốt một buổi tối. Đại khái nói rằng cô từ nhỏ được gửi gắm nhiều kỳ vọng, không nên tùy tiện quan hệ với những người ngoài trường, đặc biệt là lũ côn đồ xã hội ở trường công ấy, nếu không sẽ dễ xảy ra chuyện lắm. Ký ức quả thật có nỗi khổ riêng mà không dám nói. Cô chỉ đáp qua loa và chịu sự phê bình suốt cả buổi tự học tối. Giải thích sau này của Noãn Noãn là khi ấy họ đang cãi nhau nên Noãn Noãn mới tắt máy. Noãn Noãn ôm lấy ký ức năn nỉ không ngừng. Tề Tề tốt, tớ sai rồi. Tớ nói riêng cho cậu biết nhé. Chú Út bảo sau khi thi học kỳ xong sẽ dẫn bọn mình đến công viên giải trí đấy. Coi như đây là bồi thường của tớ dành cho cậu có được không? Quý Thịnh Sương ư? Cô thấy tim mình bỗng nhẹ bẫng rồi mềm đi. Cậu xem, cậu cười rồi này. Noãn Noãn lập tức nhẹ nhõm. Nhưng cậu cũng dễ đổ thật đấy. Chẳng phải kỳ nghỉ xuân hồi tiểu học chúng mình đã được đi công viên giải trí rồi ư? Giờ đã lớn thế này rồi mà vẫn còn thích đi à? Ấy, đừng nhìn tớ, đừng nhìn tớ, tớ chỉ nói bừa vài câu thôi. Cô quả thực rất mong đợi cực kỳ. Còn người bạn trai côn đồ cao cấp của Noãn Noãn thì cô chẳng mấy để tâm. Biết đâu chỉ vài ngày nữa là họ đã chia tay rồi. Lúc ấy cô cứ nghĩ chuyện này chỉ là một chi tiết nhỏ, mà nào hay biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng tới. Kết quả thi học kỳ sẽ được công bố sau 10 ngày nữa. Đến lúc ấy sẽ có một bảng xếp hạng học sinh toàn khối. Bởi vì họ đã mong chờ rất lâu, nên ngày hôm sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc, Quý Thịnh Dương liền lái xe chở hai cô bé đến công viên giải trí Thạch Cảnh Sơn. Cô thích nơi này nhất trong những công viên giải trí tại Bắc Kinh, bởi lẽ ở đó có tòa thành trong truyện cổ Grimm. Mỗi lần tới đây, cô lại nhớ đến truyện cổ Grimm bản chữ phồn thể mà mình đã đọc khi còn nhỏ. Noãn Noãn chơi trò trượt ống nước một lần vẫn chưa thấy đã, nên lại một mình chạy đi xếp hàng chơi tiếp. Ký ức nhìn thấy cô bạn phía xa xa đang vừa nhẫn nại đứng chờ ở cuối hàng, vừa lôi điện thoại ra là đã hiểu rằng Noãn Noãn chỉ muốn kiếm cớ thoát khỏi tầm mắt của Quý Thành Dương để gọi điện nói chuyện với bạn trai mà thôi. Cô ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng mát của cây cổ thụ, cởi giày và ngồi khoanh chân trên ghế. Ký ức tựa cằm lên đầu gối nhìn tàu lượn siêu tốc lao qua lao lại. Quý Thành Dương ngồi bên cạnh cô, một tay anh khoác lên thành ghế, một tay cầm chai nước khoáng lên uống. Cô cực kỳ thích anh của ngày hôm nay. Anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen với quần lửng thể thao, trông anh đẹp trai sáng sủa, cứ như một sinh viên đại học. Không đúng, anh vốn mới tốt nghiệp đại học cách đây không lâu mà. Tháng sau, em đi New Zealand à? Quý Thành Dương mở nắp chai uống một ngụm, có nước đá chảy men theo thân chai rơi xuống cánh tay anh. Ký ức nhìn một tia nắng nhỏ xíu trên đầu gối, chắc tia nắng này đã len qua những vòm lá để chiếu xuống đây. Vâng, đoàn nhạc dân tộc bọn em giành được giải nhất nên được đi New Zealand để giao lưu. Cô ngước lên hỏi, ở đó có thích không ạ? Quý Thành Dương hồi tưởng một lát, cũng được, đó là một nơi rất đáng để đến thăm. Nếu anh đã nói là cũng được, nghĩa là nơi đó cực kỳ tuyệt vời. Cô tiếp tục tựa cằm vào đầu gối, nhìn tàu lượn siêu tốc. Anh đã nhận ra. Em muốn chơi à? Em không dám, cô thè lưỡi, nhưng lại rất muốn được thử. Noãn Noãn vốn cực kỳ sợ độ cao nên không chịu chơi cùng em. Nếu để cô một mình ngồi lên đó, chắc chắn cô cũng không dám. Quý Thành Dương bỗng vươn người sang che hết tầm nhìn của cô. Cô còn đang không hiểu thì anh đã ngồi thẳng lại, trong tay cầm một chiếc chai không. Thì ra anh phát hiện cô đã uống hết nước rồi. Anh đi mua nước, em ngồi yên ở đây chờ anh, đừng đi lung tung đấy. Cô rất muốn nói rằng cô sắp 16 tuổi rồi, không sợ bị bắt cóc nữa. Anh mua nước về rất nhanh chóng, ngoài ra còn cầm thêm hai tấm vé tàu lượn siêu tốc nữa. Cô nhìn dãy xếp hàng dài đằng đẵng của Noãn Noãn, chắc đến lúc cô quay lại thì Đoạn Noãn vẫn còn đang xếp hàng nên rất hưng phấn đi theo Quý Thành Dương. Nhưng đến khi đã ngồi lên tàu lượn siêu tốc và thấy thanh bảo vệ đã được hạ xuống ghì chặt vào vai mình thì cô bỗng thấy rất sợ hãi. Đừng sợ, Quý Thành Dương vỗ về. Anh ở đây mà. Phải rồi, anh đang ở ngay bên cạnh cô, chỉ cách cô một cánh tay. Thậm chí chỉ cần cô khẽ cử động là có thể đã chạm vào anh rồi. Cô tự an ủi, cảm thấy tàu lượn bắt đầu chậm chậm khởi động. Sau một lần chấn động liền bắt đầu di chuyển đến điểm cao nhất. Cả người ký ức như đang nằm ngửa trong tấm mắt cô, ngoài bầu trời thì chỉ có anh, sống mũi cao thẳng của anh và cả đôi mắt. Anh bỗng chạm nhẹ vào cánh tay của cô và chạy lòng bàn tay về phía cô. Ký ức lập tức run rẩy đặt tay lên đó và nắm chặt lấy ba ngón tay anh. Ngay trong giây phút đó, cô định nói rằng mình rất sợ hãi thì cả người cô đã lao thẳng xuống dưới với một tốc độ kinh hoàng. Dốc cao đầu tiên chính là nơi cao nhất và cũng đáng sợ nhất. Thực ra, sau đó có xoay chuyển thế nào cô cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, bởi lẽ cả người cô đã cứng đờ lại vì sợ hãi. Cô chỉ còn biết nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net